Chí Tôn Tiên Đạo, chương 357, 359. Góc truyện audio.com. .gt, Độc Vu Lê Đồng cùng Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không tại Quá Nga Sơn đại chiến. Phong vân biến sắc, phương viên mấy vạn trong vòng đích người tu chân đều bị kinh động. Tất cả mọi người hoảng sợ đích nhìn cái này phương hướng. Tại Đông Thắng Thần Châu đích đông nam phương hướng, nơi này xúc lập một tòa nguy nga đích núi cao. Sơn thế cực kỳ hiểm trở. Ngọn núi đích tối cao sử thậm chí đến gần liễu 9 ngày trung đích đạo thứ nhất trận gió tầng. Trong núi linh khí bức người. Cây cối buồn bực thông thông. Chân núi cơ bản thượng là một ít tùng bách. Mà tại sườn núi vị trí còn lại là một ít cây đào. Quả thụ. Này cây đào quả thụ cùng phàm gian đích cây đào quả thụ đại không giống nhau. Sở kết đích đào tử quả tử đều là chánh thức đích tiên bảo. Công hiệu không có ở đây thiên đình đích bàn đào dưới nơi. Sơn đích tối cao sử là ngai ngai tuyết trắng. Thoạt nhìn cực kỳ thánh khiết. Chỗ ngồi này núi cao đích tên gọi làm hoa quả sơn. Đúng là Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không xuất sinh nơi. Cũng là Tôn Ngộ Không bây giờ đích địa bàn chỗ. Trên núi khắp nơi có thể nhìn thấy lớn nhỏ hầu yêu. Này hầu yêu đều là Tôn Ngộ Không đích đồ tử đồ tôn. Đều có không tầm thường đích tu vi. Trừ ra Tôn Ngộ Không ở ngoài còn có thập hơn cái hầu yêu đạt tới liễu thay ất thật tiên tu vi. Hoa quả sơn đích thực lực chính là Đông Thắng Thần Châu đệ nhất. Tại hoa quả sơn đích sườn núi vị trí có một cái bộc bố. Bộc bố thoạt nhìn rất bình phàm. Song xuyên qua bộc bố đó là Tôn Ngộ Không ở lại đích động phù thủy liêm động. Giờ phút này Tôn Ngộ Không tại triệu ngàn dặm ở ngoài cùng Độc Vu Lê Đồng đại chiến. Thủy liêm trong động nhưng còn có hai cái Phật tổ khoanh chân tĩnh tỏa. Này hai cái Phật tổ một cái chính là Nhiên Đăng Cổ Phật. Một vị khác còn lại là Kim Cương Bất Hoại Phật. Nhiên Đăng Cổ Phật sinh. Cho. Với. Hỗn độn trong. Chính là Phật môn đích quá khứ Phật một trong. Nghe đồn hắn từng hỗn độn ngón giữa chút A-di-đà Phật. Hắn đích tư lịch so với đã trở thành thánh người đích A-di-đà Phật còn muốn lão thượng một ít. Hắn đích tu vi tại Phật môn trong cũng cận lần. Cho. Với. A-di-đà Phật. Đại ngày Như Lai đẳng mấy vị siêu cấp cao thủ. 3Z tiếng Trung. 3ZCN. Com. Kim Cương Bất Hoại Phật còn lại là khai thiên tích địa sau khi mới trở thành Phật tổ đích tồn tại. Này Kim Cương Bất Hoại Phật tục truyền luyện thành Kim Cương Thân. Thân thể lịch yêu chợp 9 triệu ngàn năm mà bất phôi. Chính là tam giới nhất chắc chắn thân. Hắn đích lực lượng mạnh cũng là Phật môn đệ nhất. Mặc dù Phật hiệu thần thông không như Nhiên Đăng Cổ Phật. Nhưng là chiến lực không có ở đây Nhiên Đăng Cổ Phật dưới nơi. Hai người đô khoanh chân ngồi ở thủy liêm động trong. Đột nhiên Nhiên Đăng Cổ Phật mở hai mắt. Nói, ta cảm giác được có chút không ổn. Kim Cương Bất Hoại Phật cũng mạnh mở hai mắt. Lưỡng đạo chói mắt đích kim quang theo hắn đích trong mắt bắn ra. Hắn nhìn Nhiên Đăng Cổ Phật một cái. Nói, chẳng biết sư huynh ngươi phát hiện liễu chuyện gì. Kim Cương Bất Hoại Phật đích thanh âm thập phần hoành đại. Thanh âm trung tràn ngập liễu kim thiết có tiếng. Thanh âm tại thủy liêm trong động quanh quẩn không thôi. Nhiên Đăng Cổ Phật trong tay cầm một chuỗi Phật châu. Hắn trầm tư liễu chỉ chốc lát. Nói, ta cảm giác được Ngộ Không tựa hồ có nguy hiểm. Hắn tựa hồ gặp lợi hại đích địch nhân. Nga, Kim Cương Bất Hoại Phật có chút sửng sốt. Nói, sư huynh, Ngộ Không tu vi cao thâm. Tại Đông Thắng Thần Châu Trung lại có ai có thể đủ chiến thắng hắn chứ? Ngươi là không phải cảm ứng sai lầm rồi. Mặc dù Kim Cương Bất Hoại Phật đích chiến lực không có ở đây Nhiên Đăng Cổ Phật dưới nơi. Nhưng là hắn đích Phật hiệu thần thông cho dù viễn không như Nhiên Đăng Cổ Phật. Nhiên Đăng Cổ Phật có thể cảm giác đáo Tôn Ngộ Không đích nguy hiểm. Hắn nhưng không có cái này năng lực. Nhiên Đăng mày âm thầm chíu khởi. Qua được một trận, Nhiên Đăng nói, Ngộ Không hôm nay phải đi liễu Đông Thắng Thần Châu Bắc Bộ đích Quá Nga Sơn. Quá Nga Sơn đích phương hướng sát khí bức người. hẳn là đang ở phát sinh đại chiến. Tất nhiên là Ngộ Không gặp phải nguy hiểm liễu. Kim Cương sư đệ, ngươi đi nơi nào nhìn một cái đi. Đem Ngộ Không cứu hồi. Kim Cương Bất Hoại Phật gật đầu. Lập tức hóa thành một đạo kim quang biến mất tại Liễu Thủy Liêm động trong. Nhiên Đăng cổ Phật vừa chậm rãi nhắm lại hai mắt. Thủy Liêm động lần nữa bình tĩnh trở lại. Tại Quá Nga trên núi. Giờ phút này Độc Vu Lê Đồng vẫn đang cùng Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không đại chiến. Độc Vu Lê Đồng mỗi một quyền đánh ra đô ẩn chứa vô cùng lực lượng. Hắn đích quyền phong chính là màu xanh biếc. Quyền phong trung ẩn chứa kịch độc. Tôn Ngộ Không đích kim cô lớn cũng là lợi hại vô cùng. Vốn hắn cùng Độc Vu Lê Đồng không phân cao thấp. Nhưng là vừa rồi hắn đột nhiên cảm giác được trong thân thể xuất hiện liễu một đạo lục tuyến. Này lục tuyến bá đạo vô cùng. Đang ở không ngừng phá hư hắn đích Phật thân. Một trận trận đau nhức truyền đến. Tôn Ngộ Không trong lòng biết không ổn. Tiết Lang Vân cùng Cửu Thiên Huyền Nữ ở một bên đang xem cuộc chiến. Làm chứng kiến Tôn Ngộ Không dần dần rơi vào hạ phong sau khi. Tiết Lang Vân rất là vây hoặc. Vừa rồi Tôn Ngộ Không còn có thể đủ cùng Độc Vu Lê Đồng phân đình kháng cự. Như thế nào ngắn ngủn thời gian liền rơi vào hạ phong liễu. Giờ phút này Tôn Ngộ Không đích thân thể lung lay lắc lắc. Chỉ là miễn cưỡng đánh ra nhất hai lớn. Thành thế xa xa không như trước. Phanh, Độc Vu Lê Đồng một quyền hung hăng đích đánh trúng liễu Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không phát ra hét thảm một tiếng. Cũng may hắn là đồng cân thiết cốt thân. Này một quyền cũng không có tạo thành ngoại thương. Song Tôn Ngộ Không nhưng phát hiện trong cơ thể đích cái kia lục tuyến càng phát ra đích thô dài quá. Hắn trong lòng hô to không ổn. Giờ phút này Tôn Ngộ Không thầm nghĩ mau nhanh rời đi nơi này. Nhưng là Độc Vu Lê Đồng đích quyền phong gắt gao đích đuổi theo hắn không buông. Hắn căn bản không cách nào chạy thoát. Độc Vu Lê Đồng chính là Hồng Hoang Đại Vu. Mặc dù hắn đích tu vi thần thông xa xa so ra kém cộng công Trúc Dung đám người. Nhưng là hắn đích độc thuật nhưng không so với tầm thường. Nọ Tôn Ngộ Không hẳn là bất chi bất giác chung liền chúng Độc Vu Lê Đồng đích kịch độc liễu. Xem bộ dáng là giữ nhiều lành ít. Cửu Thiên Huyền Nữ tại Tiết Lang Vân đích bên tai nhẹ giọng nói. Tiết Lang Vân gật đầu. Hắn đích ánh mắt gắt gao đích nhìn chằm chằm Độc Vu Lê Đồng cùng Tôn Ngộ Không không buông. Này hai người đích quyền thuật lớn pháp thật là không phải là nhỏ. Tiết Lang Vân cũng tu tập quá băng vực quyền. Nhưng là hắn đích băng vực quyền cùng này hai người đích quyền thuật lớn pháp có thiên nhưỡng chi khác. Ở đây này hai người trước mặt. Hắn đích băng vực quyền là tốt rồi so với tam tuổi tiểu nhi phát ra đích quyền bình thường. So sánh với dưới nơi căn bổn không có chút nào uy lực. Hắn tại quan sát, hắn tại học tập, hắn tại hiểu được. Này hai người đích quyền thuật lớn pháp làm cho hắn thụ ích rất nhiều. Hắn dần dần đích thấy được mặt khác một tầng thiên địa. Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không càng ngày càng không chi liễu. Hắn trong thân thể đích cái kia lục tuyến càng đổi càng thô. Giờ phút này liền ngay cả hắn đích trên mặt đô xuất hiện liễu nhàn nhạt đích lục khí. Tôn Ngộ Không trong lòng biết không ổn. Hắn đang muốn liều mạng tiếp đối phương một quyền sau khi đào tẩu. Đang ở lúc này, đột nhiên đông nam phương đích bầu trời vừa xuất hiện liễu một đạo kim quang. Kim quang trong nháy mắt liền đi tới Quá Nga sơn đích bầu trời. Kim quang tán đi. Một cái cao lớn đích bóng người xuất hiện tại liễu bầu trời trong. Người này ảnh mặc Phật y, trên đầu có cửu khỏa giới ba. Trong tay cầm một bả thật lớn đích màu đen thiết thiền trưởng. Đúng là Phật môn đích Kim Cương Bất Hoại Phật. Chứng kiến Kim Cương Bất Hoại Phật xuất hiện. Độc Vu Lê Đồng ra tay không khỏi chậm một phần. Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không bắt được cái này cơ hội đuổi vội vàng bỏ chạy. Hắn đích cân đấu vân chính là tam giới ít có đích chạy trối chết phương pháp. Chỉ chốc lát trong lúc đó đã xuất hiện tại thập ngàn dặm ở ngoài. Tôn Ngộ Không đích thanh âm vẫn đang tại Quá Nga sơn quanh quẩn. Hôm nay không phải đối thủ. Ngày sau trở lại lãnh giáo. Mặc dù biết Độc Vu Lê Đồng lợi hại vô cùng. Hơn nữa còn có Cửu Thiên Huyền Nữ ở một bên. Chỉ sợ Kim Cương Bất Hoại Phật không phải đối thủ. Nhưng là Tôn Ngộ Không giờ phút này căn bổn không có thời gian để ý tới Kim Cương Bất Hoại Phật. Hắn trong thân thể cái kia lục tuyến quá mức bá đạo. Tôn Ngộ Không bây giờ vội và phải đem trong cơ thể đích kịch độc khu trừ đi ra ngoài. Trong lúc vừa rồi đích nọ trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không thậm chí cảm giác được cái kia lục tuyến đã đến gần hắn đích nguyên thần. Hắn trong lòng biết này kịch độc quá mức lợi hại. Chỉ sợ ngay cả nguyên thần cũng có thể đủ ăn mòn. Giờ phút này hắn tâm hoảng không thôi. Nơi nào có khi gian để ý tới Kim Cương Bất Hoại Phật. Kim Cương Bất Hoại Phật thật không ngờ hắn vừa mới đi tới nơi này. Tôn Ngộ Không dĩ nhiên bỏ chạy liễu. Kim Cương Bất Hoại Phật trong lòng cảm giác được có chút không ổn. Giờ phút này Độc Vu Lê Đồng cùng Cửu Thiên Huyền Nữ đã đưa hắn vây quanh đứng lên. Cách chương.